Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, ta tại ngục bên trong đương ngục Noah. Lang Yên Sơn Ngục, đây là tại Lang Yên Sơn Mạch trong đó một chỗ phương hướng địa bàn. Ở vào ngoài dãy núi vây, sẽ không dễ dàng nhận linh yêu môn công kích. Cho dù là ở khắp mọi nơi lang yêu ở bên kia số lượng cùng đẳng cấp đều là tương đối ít một chút. Sơn Ngục từ Vạn Thiên Long bị triệu hồi Vương Thành về sau. Từ chiến tướng Vi Điển tiếp nhận Sơn Ngục trưởng vị trí. Vi Điển đã từng là quân đội người. Hắn trên chiến trường lập qua không ít chiến công, giết qua không ít man nhân, mới thu được điều nhiệm Sơn Ngục trách nhiệm, trở thành một phương ngục trưởng. Vị trí này chưa chắc đến cỡ nào địa hiển hách, nhưng là có thể trở thành sơn ngục thứ nhất lão đại. Không nhận những người khác trói buộc, loại cảm giác này vẫn là để Vi Điển hết sức hưởng thụ. Từ khi hắn tiếp nhận mảnh này sơn ngục về sau, Liệt Phong phó ngục trưởng chết đi, thuộc về Liệt Phong tâm phúc đều nhao nhao đầu nhập vào cái này một vị cường thế là trường quản ngục. Vạn Thiên Long tâm phúc Trương Hùng cũng thuộc về phó ngục trưởng một trong. Thì bị Vi Điển xa lánh đến kịch liệt, trở thành từ trước tới nay nhất là biệt khuất phó ngục trưởng. Trương Hùng tại ngục bên trong mệnh lệnh căn bản không có người phục tùng. Đều là lấy Vi Điển đầu ngựa bày ra xem. Vi Điển còn công khai tại nhiều lần trường hợp nhục mạ Trương Hùng. Trương Hùng không phải không nghĩ tới phản kháng. Chỉ tiếc hắn phản kháng căn bản là vô dụng. Hắn không phải là đối thủ của Vi Điển. Nếu là Vi Điển muốn giết hắn rất dễ dàng. Đúng là như thế. Hắn chỉ có thể hoàn toàn ủy quyền, không tiếp tục để ý sơn ngục bên trong sự tình, cắm đầu tại khổ tu, tranh thủ sớm ngày đạt đến đỉnh cấp chiến tướng cảnh giới. Như thế mới có thể cùng Vi Điển phân cao thấp. Hiện tại sơn ngục tại Vi Điển cầm giữ phía dưới, trở nên một đạp hồ đồ, cùng Vạn Thiên Long nguyên lai quản lý kém xa. Hắn tính tình hết sức cuồng bạo, thường xuyên cầm ngục nô xuất khí, động một chút lại hút chết ngục nô, có một lần còn đưa tới ngục nô phản kháng, cuối cùng những cái kia ngục nô đều bị giết. Cái này có lẽ không tính là cái gì sự tình, thế nhưng lại cho rất nhiều ngục nô tạo thành tiêu cực ảnh hưởng. Rất nhiều ngục nô đều không giống dĩ vãng như vậy liều mạc đào xích cương thạch. Chỉ cần đào được một khối có thể làm cho mình có một ít ăn liền đầy đủ. Mặt khác, một chút xung quân tới nữ ngục nô, chỉ cần là thoáng còn có thể thấy qua mắt, đều sẽ bị Vi Điển thu làm bên trong vạt áo. Tại hắn chỗ ở đã có mười mấy tên nữ ngục nô mỗi ngày phục dịch hắn. Để hắn sống mơ mơ màng màng, hắn vô tâm quản lý sơn ngục hết thảy sự vụ, mà là hạ phóng cho hắn đề bạt lên một tên khác phó ngục trưởng đi làm việc. Tên kia phó ngục trưởng tên là Ô Nạp Đồ, đã hơn 50 tuổi, cao cấp nhân tướng cảnh giới, là Vi Điển tâm phúc, người này cũng là một cái tàn bạo chi chủ. Đối đãi thuộc hạ đúng hay không chính là đánh chửi. Những ngục tốt khổ không thể tả. Rất nhiều oán khí nổi lên bốn phía. Một ngày này, tại một cái khu vực bên trong có một nhóm ngục nô đột phá ngục tốt phòng ngự, trốn vào giữa núi non, đưa tới một mảnh sơn ngục các khu ở giữa đại lượng đào vong sự kiện. Tại bình thường, các ngục khu ở giữa đều sẽ có khu ngục trưởng quản lý, còn có đại lượng ngục tốt cầm giữ. Thế nhưng là lần này là có mấy tên ngục tốt chịu không được Vi Điển cùng Ô Nạp Đồ điều khí, lén lén mở ra một chút ngục nô già khóa, càng tận lực địa buông lỏng trông coi, khiến cái này ngục nô thuận lợi địa chạy trốn. Bọn hắn còn tản giao nói Vi Điển cùng Ô Nạp Đồ chuẩn bị giết sạch tất cả ngục nô. Tin tức này để ngục nô nhóm lo lắng hãi hùng. Hiện tại có ngục nô vượt ngục thành công, những này ngục nô cũng nhịn không được nữa, bắt đầu toàn diện vượt ngục. Ô Nạp Đồ biết tin tức này thời điểm, hắn đang cùng thủ hạ uống đến say như chết. hắn giật cả mình, trên người mùi rượu toàn tán, rút đao mang đám người liền đi đuổi theo những này ngục nô. Ai muốn tạo phản, hết thảy giết không tha. Ô Nạp Đồ cưỡi tại một con ngựa bên trên lớn tiếng kinh hô. Ngục nô sớm đã là chịu đủ, bọn hắn tình nguyện chết, cũng muốn thoát đi nơi này, căn bản không sợ Ô Nạp Đồ uy hiếp, tiếp tục địa đào mệnh. Tất cả phản rồi, chúng khu ngục trưởng nghe lệnh, dẫn đầu ngục tốt đem bọn hắn hết thảy giết. Nô cung đội ở đâu? Mau tới đây đem những này ngục nô hết thảy bắn giết. Ô Nạp Đồ mắt trợn tròn liên tục hét lớn. Sơn ngục bên trong một mảnh lộn xộn, Vi Điển vẫn nằm tại trong đám nữ nhân không biết tình huống. Trương Hùng thì là trước tiên nhận được tin tức, hắn tại sơn ngục nhiều năm, bên người còn có mấy cái đáng tin tâm phúc. Tâm phúc đã sớm đem tin tức mang cho hắn. Hắn thứ nhất thời điểm khoác ra trận, cưỡi lên tọa kỵ, mang theo nhân mã của mình liền xông ra ngoài. Trương phó ngục trưởng, chúng ta sao không từ bọn hắn đi? Trương Hùng tâm phúc khuyên, ngục nô đào vong mỗi năm có, nhưng là lần này tình huống khẩn cấp nhất, nhất định phải đem bọn hắn hết thảy áp tải đến. Nếu là bọn hắn chạy trốn, chúng ta ai cũng sẽ không tốt hơn. Trương Hùng đáp lại nói, tiếp lấy hắn còn nói, có ít người không trợ lý, chỉ toàn sẽ gầm loạn, nếu như chúng ta không xuất lực, nói không chừng sẽ đem trách nhiệm đều đẩy ta trên thân. Đến lúc đó ta còn phải trở thành bọn hắn hình nhân thế mạng. Trương Hùng thoạt nhìn là khổng vũ hữu lực kia một loại người, nhưng là tâm tư lại là không có chút nào so người khác chênh lệch. Trương Hùng mang theo mấy người chạy tới trong đó dung chuyển khu trấn áp ngục nô, đồng thời cũng nhìn thấy những ngục tốt khác ngay tại điên cuồng địa sát ngục nô. Hắn tranh thủ thời gian mở miệng quát lên nói, dừng tay, ai bảo các ngươi như thế ngược sát ngục nô, bọn hắn còn khóa lại xiềng xích căn bản trốn không xa, là bản phó ngục trưởng để bọn hắn giết. Trương Hùng ngươi có ý kiến gì không? Ô Nạp Đồ đối Trương Hùng quát, những này ngục nô tội không đáng chết, ngươi nếu là đem bọn hắn giết sạch, ai đến đào xích cương thạch? Đến lúc đó thượng trước xích cương thạch ít, ngươi đến đảm đương cái tội danh này sao? Trương Hùng hỏi ngược lại, hàng năm xung quân tới ngục nô cũng sẽ không ít, thiếu đi bọn hắn lại có thể thế nào? Những này tiện nô đều nghĩ đến vượt ngục, giữ lại bọn hắn còn có cái gì dùng? Ô Nạp Đồ đáp lại nói, dừng một chút hắn nói, Trương Hùng lần này ngục nô vượt ngục sự tình có phải hay không là ngươi bày kế? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Trương Hùng nhíu mày quát, hừ, nếu không phải ngươi bày kế, bọn hắn dám can đảm trốn, ta nhìn có cần phải cùng ngục trưởng nói một chút vấn đề của ngươi. Ô Nạp Đồ hừ lạnh nói, ta Trương Hùng không phải dọa lớn. Trương Hùng híp mắt đáp lại nói, xem ra việc này thật cùng ngươi có liên quan, có ai không, đem bọn hắn mấy cái cầm xuống. Ô Nạp Đồ đã sớm đối Trương Hùng không quen nhìn, cứ việc đối phương đã bị bọn hắn giá không, thế nhưng là Trương Hùng vẫn chiếm một cái phó ngục trưởng vị trí. Cái này chính là tội danh, chỉ có đem Trương Hùng thừa cơ trừ bỏ, mới có thể an bài mình một vị khác huynh đệ đương phó ngục trưởng. Ta nhìn các ngươi ai dám? Trương Hùng mắt trợn tròn quát, vậy ngươi liền nhìn xem ta có dám hay không? Ô Nạp Đồ nói một tiếng, liền xách đao hướng phía Trương Hùng đánh tới. Ô Nạp Đồ bên người tâm phúc tự nhiên cũng hướng phía Trương Hùng thủ hạ vây giết tới. Sơn ngục từ ngục nô chạy trốn sự kiện, biến thành bên trong hống sự kiện. Sự tình là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trương Hùng chiến lực không thể so với Ô Nạp Đồ yếu, thậm chí có thể nói còn mạnh hơn Ô Nạp Đồ bên trên một bậc. Chỉ tiếc sơn ngục bên trong hết thảy đều đã tại Vi Điển cùng Ô Nạp Đồ trong khống chế. Đường nô cung đội đuổi tới về sau, nô cung đội Trương Hùng thủ hạ bị tại chỗ bắn giết. Trương Hùng cũng là bị bắn trúng cánh tay, bị Ô Nạp Đồ từ tọa kỵ phía trên đánh rơi. Nô cùng đội đội trưởng chính là Vi Điển, một vị khác tâm phúc Trúc Năm Chiết cầm giữ. Cũng chính là muốn đem Trương Hùng chi vị thay vào đó người. Ta hận nha, sơn ngục có các ngươi những xúc sinh này, sớm muộn muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trương Hùng bị thương rơi xuống đất, biết tay kiếp khó tránh khỏi, nhịn không được phát ra không cam lòng gầm thét thanh âm. Trương Hùng, ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi. Ô Nạp Đồ cười lạnh nói, đại đao liền hướng phía Trương Hùng chém qua khứ. Trương Hùng nhắm mắt chờ chết, nhưng tại lúc này, đột nhiên có một đạo diễu cợt thanh âm vang lên. Đấu tranh nội bộ thật sự là rất khôi hài. Cái này đột nhiên vang lên thanh âm, làm Ô Nạp Đồ động tác dừng lại một chút. Trương Hùng may mắn nhặt về một cái mạng, người nào ở chỗ này loạn tước đầu lưỡi. Ô Nạp Đồ nhíu mày quát lên nói, hắn nhìn bốn phía, tìm kiếm nói chuyện người kia ở đâu. Những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn mau đem người nói chuyện tìm ra, miễn cho bị ương. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy được một mặc tím sắc thiếu niên không biết lúc nào xuất hiện tại cách đó không xa một khối nham thạch phía trên. Đối phương chính vểnh lên chân bắt chéo, một mặt vẻ nhạo báng nhìn xem bọn hắn. Gã thiếu niên này dáng dấp anh tuấn thần võ, trên thân phẳng phất có tiên hoàn gia trì, nhìn xem để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Ngươi là ai, dám can đảm xông loạn sơn ngục? Hẳn là không biết nơi này là giam giữ ngục nô địa phương sao? Ô Nạp Đồ nghi hoặc mà nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên quát lên nói, ta đương nhiên biết a, ta đã từng ở chỗ này qua một đoạn thời gian đâu. Thiếu niên cười đáp lại nói, úp, hẳn là người nhà ngươi đã từng cũng tại ngục bên trong người hầu. Ô Nạp Đồ thăm dò hỏi, hắn không làm rõ ràng được thiếu niên này lai lịch ra sao. Hắn cảm thấy thiếu niên này quý khí bức người, không phải người bình thường, còn không dám vọng động. Ha ha, này cũng không có, ta tại ngục bên trong đương ngục nô a. Thiếu niên cười to nói, tiểu tử này đang đùa chúng ta. Trúc Năm Chiết trầm giọng nói, Ô Nạp Đồ mặt đen lên hạ lệnh quát, bắt hắn cho ta bắn thành tổ ong vò vẽ. Không thể không nói Ô Nạp Đồ cái này chuyển biến tốc độ thật rất nhanh. Lập tức liền đằng đằng sát khí, Dương Vũ đi nhanh đi, không cần để ý ta. Trương Hùng tất nhiên là nhận ra thiếu niên kia chính là hơn nửa năm trước từ sơn mục bên trong rời đi Dương Vũ. Hắn không biết Dương Vũ là thế nào trở về, nhưng là hắn không đành lòng nhìn thấy Dương Vũ nhận lấy cái chết. Tranh thủ thời gian mở miệng nhắc nhở, tốt, quả nhiên là Trương Hùng đồng đảng, giết cho ta. Ô Nạp Đồ càng thêm tức giận điên rồi. Những cái kia nô tiễn thủ nhóm nhau nhau lắp tên lên vũ, không chút lưu tình đối Dương Vũ cuồng xạ tới. Nô tiễn là lực sát thương cực lớn binh khí, phù hợp công thành cướp trại. Tại chiến tranh bên trong, sợ nhất chính là loại này quân đội. Tại trấn man quân bên trong cũng có một vạn dạng này nô cung đội, chính là trấn nhiếp man tộc mạnh nhất chiến đội một trong. Vù vù, từng đạo đáng sợ mũi tên nhanh chóng mà đối với Dương Vũ bắn giết tới. Những lực lượng này liền xem như nhân tướng cũng không dám tùy tiện nghênh cản. Kia xông nhanh quá nhanh, lực sát thương rất lớn, chỉ có thể tránh đi phong, đem nô tiễn thủ giết mới là phá địch kế sách. Ô Nạp Đồ cảm thấy thiếu niên này là đang tự tìm đường chết. Dám can đảm ở sơn ngục bên trong phách lối, cũng sẽ không có kết quả tốt ăn. Nhưng mà, ngay tại kia mười mấy mũi tiễn vũ sắp rơi xuống trên người thiếu niên thời điểm, đã thấy người ta tiện tay một nhóm. Cái này mười mấy mũi tiễn vũ liền thoải mái mà bị thiếu niên này nắm ở trong tay. Cái này ở đây tất cả mọi người hết thảy trợn tròn mắt. Các ngươi đều không có ăn cơm không? Cái này xạ kích lực lượng quá yếu. Dương Vũ cười nhạt điện nói, thùng cơm, cho ta lại bắn. Ô Nạp Đồ nhíu mày quát lên nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh.